Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2298, Địa Ngục Chi Môn. Góc truyện audio.com. Đại Thiết Vi Sơn đỉnh cực kỳ rộng lớn, võ đạo bản tôn cùng thiên lang lướt qua Tu La Tự, lại là một đường bay nhanh ước chừng nửa canh giờ, mới đến đỉnh núi một chỗ khách trông lúc này, một vị Tu La Tự tăng nhân thủy chung cùng tại phía sau của bọn ha. Tuy rằng vị này Tu La Tự tăng nhân che giấu rất khá, thân pháp tốc độ cực nhanh, thực sự không thể gạt được võ đạo bản tôn cảm ứng. Võ đạo bản tôn không có đưa hắn để ở trong lòng. Đến nơi đây, hướng xa xa nhìn ra xa, có thể chứng kiến một tòa đen kịt cao lớn ngọn núi, đứng sừng sững tại một mảnh sâu bên trong, đúng là trong truyền thuyết Thiết Vi Sơn. Cùng bình thường ngọn núi nguy nga hùng vĩ bất đồng, trông thấy Thiết Vi Sơn lần đầu tiên, võ đạo bản tôn cảm nhận được đúng là âm trầm lạnh như băng. Tại Thiết Vi Sơn phương hướng, linh giác không ngừng cảnh báo. Còn không có leo lên Thiết Vi Sơn, võ đạo bản tôn cũng cảm giác được từng đợt tim đập nhanh, tựa hồ sắp sửa tai vạ đến nơi bình thường. Võ đạo bản tôn tự học đi đến nay, vẫn chưa bao giờ xuất hiện qua cảm giác như vậy. Mặc dù năm đó đối mặt huyết ma đạo quân, võ đạo bản tôn cũng không có qua loại này tim đập nhanh cảm giác. Hiện tại lui về còn kịp, thiên lang cũng nhìn ra võ đạo bản tôn có chút do dự, thấp giọng khuyên nhủ. Cái kia thì địa ngục ở bên trong, tự thành nhất giới, ngăn cách thiên địa nguyên khí, lâm vào trong đó, thần thông gì pháp thuật đều phóng xuất ra không thả ra được. Hơn nữa, ở bên trong còn có vô số âm hồn lệ quỷ. Những thứ này âm hồn lệ quỷ năm đó có rất nhiều chân tiên, có rất nhiều tiên vương, thậm chí có chính là đế quân. Những thứ này âm hồn lệ quỷ tụ tập cùng một chỗ, liên tục không ngừng, điên cuồng thôn phệ sinh mệnh tinh nguyên, cắn xé huyết nhục, năm đó lão chủ nhân đều gánh không được, huống chi là ngươi. Ta lần này đến đây cũng không phải là không có chút nào dựa. Võ đạo bản tôn nhàn nhạt nói ra, thiên lang lại nói, còn có coi như là có thần binh pháp bảo tại A Tỳ địa ngục ở bên trong, đều muốn biến thành phế liệu. Trong địa ngục có A Tỳ ma khí, nhiễm tại thần binh pháp bảo lên, có thể đem thần binh pháp bảo sở hữu pháp lực phong cấm. Võ đạo bản tôn nói, ta không có gì thần binh pháp bảo, quả đấm của ta chính là mạnh nhất thần binh. Đi, võ đạo bản tôn nói một tiếng, đi đầu hướng lấy Thiết Vi Sơn bước đi. Thiên lang vẻ mặt tràn đầy kháng cự, lại cũng chỉ có thể kiên trì cắn răng theo sau. Thiết Vi Sơn cùng Đại Thiết Vi Sơn giữa, vẫn cách một đạo eo biển tối tăm không mặt trời. Chỉ có giữa hai ngọn núi cái này phiến hải dương, hiện ra thành từng mảnh âm u lục hào quang, nếu là ngưng thần nhìn cái này trên biển tựa hồ thiêu đốt lên lấy thành từng mảnh màu u lục rậm rạp hỏa diễm, cực kỳ quỷ dị. Võ đạo bản tôn ly khai Đại Thiết Vi Sơn thời điểm mà bắt đầu ngưng thần đề phòng, thần thức tản ra chuẩn bị ứng đối hết thảy đột phát biến cố. Cũng may trên đường đi, hữu kinh vô hiểm, phía dưới màu u lục hải dương, nổi lên một tia chấn động, sau đó lại thở bình thường lại. Sau nửa ngày về sau, võ đạo bản tôn cùng thiên lang rốt cuộc leo lên Thiết Vi Sơn đỉnh. Bước lên Thiết Vi Sơn đỉnh trong nháy mắt, võ đạo bản tôn đột nhiên cảm ứng được tại phía trước có một loại mãnh liệt triệu hoán, tựa hồ tại thúc giục hắn đi về phía trước. Ngươi cũng cảm nhận được đi. Góc truyện audio.com. Thiên lang bước lên Thiết Vi Sơn thời điểm, đã vô pháp khống chế chính mình, bắt đầu lạnh run, rung giọng nói. Cái này là A Tỳ địa ngục ma lực. Hiện tại chúng ta nếu lui về, vẫn có hy vọng còn sống, nếu là tiến thêm một bước khả năng chính là vạn kiếp bất phục. Võ đạo bản tôn hơi hơi ghé mắt nhìn thoáng qua trời trên lưng sói yến bắc thần, trầm mặc một chút chậm rãi nói. Tiếp tục, nói xong, hắn đi đầu hướng lấy phía trước bước đi. Thiên lang trốn ở võ đạo bản tôn sau lưng, một bên cẩn thận từng ly từng tí cùng theo, vừa nói. A Tỳ địa ngục bao la vô biên, coi như là chúng ta té xuống, muốn tìm được lão thi thể của chủ nhân, cũng là mò kim đáy biển. Năm đó, ta chính là cái khí linh, không thể bốn phía đi đi lại lại, đối với A Tỳ địa ngục hiểu rõ không nhiều lắm a, thiên lang thanh âm, đã mang theo một tia kêu rên. Đối với A Tỳ địa ngục trí nhớ, hắn chỉ có sợ hãi. Nhưng vào lúc này, võ đạo bản tôn đột nhiên dừng lại thân hình, thiên lang thiếu chút nữa một đầu đụng ở phía trên. Võ đạo bản tôn lạnh như băng ma la dưới mặt nạ, thần sắc ngưng trọng, hai con ngươi nhìn qua phía trước cách đó không xa một cái thật lớn vực sâu, hô hấp trầm trọng. Thiết Vi Sơn chính giữa thậm chí có như vậy một đạo ám không thấy đáy vực sâu. Đứng ở phía trên hướng lấy trong vực sâu nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến một mảnh đen kịt, lấy võ đạo bản tôn thị lực cũng nhìn không tới phía dưới đến tột cùng là cái gì. Chỗ này đen kịt vực sâu, giống như là một cái viễn cổ cự thú miệng lớn dính máu, cùng đợi con mồi tới cửa. Lúc trước cái chủng loại kia triệu hoán cảm giác chính là từ nơi này chỗ trong vực sâu truyền tới đấy. Bất luận cái gì bước lên Thiết Vi Sơn sinh linh, đều rất khó ngăn cản loại này triệu hoán cảm giác. Cái này là A Tỳ địa ngục cửa vào, địa ngục chi môn. Thiên Lang toàn thân run rẩy phía dưới. Võ đạo bản tôn đột nhiên hỏi, Đại Thiết Vi Sơn cùng Thiết Vi Sơn đều là cùng một loại chất liệu đi. Vâng, Thiên Lang theo bản năng lên tiếng, không biết võ đạo bản tôn vì sao có này vừa hỏi. Võ đạo bản tôn âm u nói, năm đó, Chu Sát ba tuần, hơn 20 vị đế quân cường giả ở chỗ này bộc phát đại chiến cũng không thể chấn động Thiết Vi Sơn. Mà vô gian đại đế, vậy mà tại Thiết Vi Sơn trên phá vỡ như vậy một cái thật lớn vực sâu. Vô gian đại đế khủng bố có thể thấy được lốm đốm. Nhưng vào lúc này, chỗ này vực sâu cửa vào đột nhiên truyền đến một cỗ cực lớn lực hút giống như là cự thú miệng sắp sửa khép lại. Võ đạo bản tôn cùng Thiên Lang liền đứng ở vực sâu biên giới, căn bản ngăn cản không nổi loại lực lượng này, hai người một sói ngã đầu chồng vào trong vực sâu. Ngao ngao ngao, Thiên Lang phát ra một hồi kêu thê lương thảm thiết, sau đó thanh âm nhanh chóng bị hắc ám nuốt hết. Hai người một sói thân ảnh cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Cách đó không xa thấy như vậy một màn, Tu La Tự Tăng Nhân sợ tới mức toàn thân run lên, quay người bỏ chạy. Cái này người thật sự là không biết sống chết còn dám leo lên Thiết Vi Sơn. Vị này Tu La Tự Tăng Nhân nói thầm một tiếng, cũng không quay đầu lại hướng lấy Tu La Tự chạy như bay mà đi. Võ đạo bản tôn tại hạ xuống tới thời điểm, liền trước tiên kịp phản ứng, xòe bàn tay ra, nâng Thiên Lang cùng trên lưng hắn Yến Bắc Thần. Hai người một sói tụ họp cùng một chỗ, không có bị tách ra. Góc truyện audio.com, bọn hắn hạ xuống tốc độ quá nhanh, võ đạo bản tôn không chút do dự trực tiếp phóng xuất ra 9 đạo mệnh luân, ở phía sau hắn, hiện ra một đạo vầng sáng màu tím, phù văn lóe lên. Nhưng qua trong giây lát cái này 9 đạo mệnh luân lên, đột nhiên bịt kín tầng một nhàn nhạt hắc vụ. Mấy cái hô hấp 9 đạo mệnh luân lặng yên tán loạn. Cái này là A Tị Ma khí, Thiên Lang chú ý tới một màn này, thần thức truyền âm nói. Chúng ta còn không có chính thức tiến vào A Tỳ địa ngục ở bên trong, nơi này A Tỳ ma khí rất nhạt. Có thể dù vậy, 9 đạo mệnh luân đã ngăn cản không nổi. Hai người một sói, tiếp tục hạ xuống, tiếng gió bên tai gào thét. Tại đây chỗ trong vực sâu tầm nhìn cực thấp, lấy võ đạo bản tôn thị lực cũng nhìn không được bao xa, chỉ có thể nhìn đến chung quanh một trượng tả hữu. Thần thức dò xét phạm vi cũng không sai biệt nhiều. Võ đạo bản tôn một bên khống chế thân hình, một bên trong lòng yên lặng tính toán hạ xuống khoảng cách. Trăm trưởng, ngàn trưởng, 10 vạn trưởng, 100 vạn trưởng, hai người một sói hạ xuống xu thế nhưng không có đình chỉ, phía dưới đen kịt vực sâu tựa hồ vĩnh viễn không thấy đáy, võ đạo bản tôn cũng không rõ ràng lắm, phía dưới cuối cùng có cái gì đang đợi bọn hắn. Hằng ngày kẹt văn, đại gia đợi lâu, đi ngủ sớm một chút, ta còn thiếu càng, tình tiết phốt thuận nhất định sẽ bổ sung đấy. Khách chương.